Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 193 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn vì đợt vừa rồi thì Vân có ngưng bộ truyện này một thời gian lâu, không có đọc liên tục được. Nhưng mà vẫn mong các bạn vẫn ủng hộ theo dõi bộ truyện này giúp Vân nha. Thời gian tới thì Vân sẽ cố gắng đọc đều bộ truyện này hơn. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 193 của bộ truyện này. Đại Mộng Chủ, chương 944, Nan Quan. Một bên khác, Tôn bà trở lại lầu gỗ, ngồi ngay ngắn trong đại sảnh của một lúc. Chương 944, Nan Quan. Một bên khác, Tôn bà trở lại lầu gỗ, ngồi ngay ngắn trong đại sảnh một lúc lâu, bỗng nhiên đứng dậy đi vào hậu đường. Trên vách tường trong phòng hậu đường treo một khối gương đồng tám góc. Tôn bà tiện tay vung, gương đồng kêu lên ken két, chuyển động. Trên vách tường có một khối đá vuông 6 thước chậm rãi chìm xuống, lộ ra một cửa hầm ngầm tối như mực. Trong động khẩu ẩn ẩn có ánh lửa sáng lên, trên mặt đất có thể nhìn thấy một thềm đá uốn lượn kéo dài xuống bên dưới. Tôn bà đi dọc theo thềm đá xuống dưới, đi vào một sảnh đá u ám dưới mặt đất. Trong sảnh đá đặt một cái bàn đá lớn hình chữ nhật, chung quanh đặt mấy tấm ghế đá xám trắng có chỗ tựa lưng. Phía bên trên đang ngồi 7-8 bóng người, đa phần khí tức đều không yếu, cơ hồ tất cả đều là tu sĩ đại thừa kỳ. Tôn bà, những người kia xảy ra chuyện gì? Một lão ẩu mang mũ che màu xám ngồi trong đó, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mở miệng hỏi. Xương gò má của lão nhô cao, hốc mắt hãm sâu, khuôn mặt già yếu, khắp khuôn mặt là nếp nhăn như con dung. Nhìn như gần đất xa trời, lại là một trong những chân tiên cảnh số lượng không nhiều trong thôn. Chỉ là mấy kẻ ngoại lai ngộ nhập thôn mà thôi, không cần quan tâm để ý. Trước nói chuyện chính sự đi. Tôn bà đi vào vị trí chủ tọa ngồi xuống chậm rãi nói. Đám người nghe thì cũng không có nhiều lời, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Thấy không ai nói tiếp, Tôn bà tự mở miệng nói. Tình huống bên trong thôn các người cũng đã biết. Từ lúc vạn độc hỗn nguyên châu bị mất, trong thôn chúng ta đã lâu không xuất hiện tu sĩ chân tiên mới. Lời vừa nói, không khí trong thạch thất càng trở nên nặng nề. Một đám tu sĩ đều trầm mặc không nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nữ nhi thôn của chúng ta đời đời tu luyện công pháp độc kinh. Mặc dù tốc độ tu luyện vượt xa bí pháp những tông môn khác, uy lực lại không tầm thường. Nhưng muốn tiến giai chân tiên kỳ, cần ăn vạn độc để phụ trợ. Nếu không, tỷ lệ vẫn là cực cao. Nhưng ăn vạn độc thì sẽ bị phản vệ cực cao. Một khi độc phát thì kết quả là thân tử đạo tiêu. Một nữ tử cao lớn khoác mũ màu tím nghe thì nhịn không được nói. Vạn độc hỗn nguyên châu có thể khắc chế vạn độc thiên hạ, vốn giúp chúng ta vượt qua nan đề mấu chốt này. Nhưng hết lần này tới lần khác... Một người khác cũng không nhịn được nói. Những chuyện này như ván đã đóng thuyền nên đừng có nói nhảm. Bây giờ người luyện thân đàn nói có thể trợ giúp cho chúng ta. Các người thấy thế nào? Tôn bà ngăn người kia nói tiếp, lại hỏi. Sau một lát trầm mặc, vị lão ẩu dung nhan già yếu lúc trước mở miệng nói. Tên tuổi của luyện thân đàn bên ngoài luôn luôn không tốt. Rất nhiều tông môn thế lực xem chúng là tà ma ngoại đạo. Những năm qua, bọn hắn tuy có hành động, nhưng hoàn toàn không phải cách làm chính đạo. Ta xem lời bọn hắn không thể nào tin. Phát trưởng lão, ngài nói lời ấy là sai rồi. Nữ nhi thôn chúng ta, sở tu công pháp thần thông, không thể rời bỏ độc đạo. Chỉ là vì ít đi ra ngoài ngoại giới. Nếu không, bên ngoài chưa chắc sẽ coi chúng ta là chính đạo. Cho nên... Bên ngoài lưu truyền phân chia chính ta thấy không cần quá coi trọng. Chủ yếu nhất, vẫn nên xem ý đồ của luyện thân đàn này có thể giúp cho chúng ta hay là không thôi. Một nữ tử trẻ tuổi mang áo trắng như tuyết, thân thể nở nang lên tiếng nói. Nàng tên là Lý Kiến Tuyết, cũng là một trong những trưởng lão của nữ nhi thôn, bất quá tu vi đại thừa đỉnh phong thôi. Về bước tiến chân tiên kỳ, nàng hướng cũng đã lâu rồi, trước mắt nếu có cơ hội, nàng tuyệt không muốn bỏ lỡ. Điều này ta ngược lại không lo. Tông môn luyện thân đàn bí thần có thành danh xấu xí, có thể quật khởi nhanh như vậy, tất nhiên là có chỗ độc đáo. Có lẽ bọn họ nghiên cứu phương pháp luyện thân thành thánh thành tiên, cũng không phải tất cả là hư ảo. Lúc này một lão ẩu lưng còng khàn khàn giọng nói. Thu thủy trưởng lão nói rất có lý. Nếu không phải là có chút bản sự, luyện thân đàn cũng sẽ không thu nhận nhiều tông môn như vậy. Bọn hắn có thể chủ động lôi kéo chúng ta cũng là chuyện tốt. Dù sao so với mục đích chúng ta nhắm tới cũng là tốt. Nàng ta vừa nói ra, lập tức có mấy tên đại thừa trưởng lão đều biểu thị đồng ý. Ta cũng không nói bọn hắn nhất định là giả. Chỉ là liên quan với loại tông môn này, không thể thiếu nửa điểm đề phòng. Phát trưởng lão hơi nhướng mày, nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn. Luyện thân đàn đương nhiên sẽ không khẳng khái như vậy. Bọn hắn cũng có chỗ mưu cầu, muốn chúng ta xuất ra một phần công pháp độc kinh và 13 loại kỳ độc bí chế của nữ nhi thôn để mà trao đổi. Tôn bà nói, một phần công pháp, không biết một phần này là bao nhiêu? Phát trưởng lão nhíu mày sâu hơn. Ta cũng đã hỏi kỹ, không nhiều, chỉ là 3 quyển đầu. Lúc này một giọng nói mị hoặc bỗng nhiên vang. Một đạo khói trắng từ trong thông đạo lao qua, dần dần ngưng tụ thành hình người. Đám người đầu tiên là gấp gáp, nhưng khi nhìn rõ dung mạo của người tới, lúc này mới nhao nhao buông xuống đề phòng. Thân hình người kia linh lung, nhỏ nhắn, xinh xắn, màu da tuyết trắng, dung mạo cực đẹp. Phía bên phải lông mày sinh ra một nốt ruồi chu sa. Trên khuôn mặt hơi tròn tự nhiên sinh ra mỹ thái. Một đôi mắt hạnh hiện ra thủy quang, càng lộ ra vẻ câu hồn đoạt phách. Bất quá trong thạch thất này đều là nữ nhân, ngược lại không có tác dụng gì. Mộ Dung trưởng lão, người đột nhiên xâm nhập nơi này là sao? Thật có chút không hợp với quy củ. Phát trưởng lão đứng lên không vui nói. Ai ô, ta nói nè Phát tỷ tỷ à, bàn thơ động của chúng ta và nữ nhi thôn luôn luôn thân như người một nhà. Sao lại để ý những quy củ khuôn sáo này? Ta không phải vừa mới giúp các người vấn an chuẩn tín nhi bên kia sao? Liền vội vàng lập tức thông tri cho các người. Nữ tử mềm mại đáng yêu kia ai u một tiếng, lập tức bước đến cạnh lão ẩu, kéo nhẹ cánh tay của lão oán giận nói. Tốt, Mộ Dung trưởng lão cũng không phải là ngoại nhân. Cùng ngồi xuống nghị sự đi. Tôn bà khoát tay ngăn. Nữ tử mềm mại đáng yêu kia tên là Mộ Dung Ngọc. Chính là một trưởng lão đại thừa kỳ của bàn tơ động. Lần này luyện thân đàn dính líu đến nữ nhi thôn cũng là do nàng ta dẫn đường. Chư vị à, cũng đừng nói xấu luyện thân đàn đến không chịu nổi như vậy. Những năm qua, chẳng qua bọn hắn và đại đường quan phủ không hợp nhau mới bị ô danh như vậy thôi. Các đại tông sư như hóa sinh tự liên quan mật thiết cùng với đại đường quan phủ cũng đều đi theo chửi bới. Chúng ta và luyện thân đàn ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Bọn hắn nếu không có chỗ cầu, cũng sẽ không đến quấy nhiễu đâu. Vừa ngồi xuống, Mộ Dung Ngọc liền mở miệng thuyết phục. Đã hỏi rõ, bọn hắn muốn 3 quyển độc kinh để làm gì chưa? Tôn bà lại hỏi. Đã hỏi rồi, bọn hắn nói là vì trợ giúp đệ tử trong tông môn tạo vững chắc cơ sở, muốn gia tăng một loại phương pháp lấy độc luyện thân. Cụ thể làm thế nào là cơ mật bọn hắn không có nói ra. Tôn bà, ngài xem 3 quyển độc kinh này có thể cho bọn hắn hay không? Mộ Dung Ngọc gật đầu vội vàng nói. Có nên cho 13 loại danh mục độc môn kỳ độc này không? Tôn bà không trả lời gấp mà tiếp tục hỏi. Ta suýt nữa thì quên mất. Ngài xem trước một chút nha. Mộ Dung Ngọc vỗ óc liên tục không ngừng lấy ra một quyển trục tinh xảo đưa tới. Chương 945 Hái Hoa. Tôn bà bà tiếp nhận quyển trục từ trong tay của Mộ Dung Ngọc, từ từ mở ra xem xét. Lông mày nhíu trong chốc lát rồi giãn ra, nhưng mà không nói gì. Luyện thân đàn bên kia cũng đã nói, ngài bên này không cần đáp ứng vội. Để tỏ lòng thành ý, bọn hắn có thể vận dụng bí pháp giúp một vị tu sĩ đại thừa đỉnh phong của nữ nhi thôn thành công tấn thăng chân tiên trước. Sau đó, ngài hẳn quyết định có nên hợp tác hay không. Mộ Dung Ngọc đánh giá sắc mặt biến hóa của lão ẩu, mở miệng nói. Nghe thấy lời này, thần sắc của Tôn bà khẽ động. Trong ánh mắt trưởng lão đại thừa kỳ tại đây đều hiện ra một tia lửa nóng không dễ phát giác. Nhưng dường như ngại Tôn bà nên không ai nói gì, ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng Tôn bà. Nếu như vậy, vậy đương nhiên không gì không thể. Tôn bà chỉ hơi do dự rồi mở miệng nói. Bất quá bên kia cũng đã nói, nếu muốn triển khai phép thuật này, tốt nhất là chọn lựa một chỗ linh khí nồng đậm. Nơi này luyện thân đàn bọn hắn có thể cung cấp, nhưng sẽ phát sinh tiêu hao, cần nữ nhi thôn phụ trách. Mộ Dung Ngọc dừng một chút rồi tiếp tục nói. Không cần như vậy, nếu sau này hợp tác với bọn hắn, chẳng lẽ lại nhiều lần đem người đến luyện thân đàn bên kia? Nên linh khí dư thừa thì nữ nhi thôn chúng ta cũng có. Nếu thật sự có thành ý, cứ để cho bọn hắn phái người đến đây đi. Cần chuẩn bị cái gì, nữ nhi thôn chúng ta tự chuẩn bị là xong. Tôn bà cơ hồ không do dự, lập tức nói. Tốt rồi, việc này ta sẽ nói với bọn hắn một tiếng, chắc là không thành vấn đề đi. Mộ Dung Ngọc thở dài một hơi rồi cười nói. Trong thạch thất, trên mặt những người khác cũng đều nổi lên ý cười. Dù sao việc này cùng nhịp thở với đại đa số bọn họ. Tương lai còn có thể tiến thêm một bước đạp vào chân tiên cảnh giới. Phải xem lần này hợp tác có thành công hay không. Thời gian nhoáng một cái lại qua mấy ngày. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên ở trong thôn quen thuộc mấy ngày. Phát hiện đúng như Tôn bà nói. Chỉ cần bọn hắn không chạy loạn, trong thôn ngược lại sẽ không can thiệp hành động của bọn hắn. Bất quá dù đi ra ngoài nơi nào cũng sẽ có người của nữ nhi thôn tới bọn hắn dùng các loại ánh mắt dò xét. Ngay từ đầu cảm thấy như có gai sau lưng, nhưng bị nhìn nhiều lần, bọn hắn dần dần quen thuộc, những người trong thôn cũng dần quen. Một ngày này vào sáng sớm, Thẩm Lạc đang khoanh chân ngồi tại lầu một của phòng khách thổ nạp điều tức, vừa uẩn dưỡng thuần dương phi kiếm trong thể nội. Bỗng trên bậc thang phía sau truyền đến một hồi tiếng bước chân. Bạch Tiêu Thiên đang bước nhanh tới. Người lại muốn đi sao? Thẩm Lạc mở hai mắt ra, cau mày hỏi. Đó là đương nhiên. Theo đuổi nữ nhân trọng yếu nhất là gì? Không phải là kiên trì bền bỉ hay sao? Khóe miệng của Bạch Tiêu Thiên nhếch lên, tự cười. Người xác định mỗi ngày cứ hái hoa dại tặng, thật là hữu dụng ư? Thẩm Lạc cố nén cười. Ta nói này Thẩm Lạc ơi là Thẩm Lạc, người không hiểu rồi. Nữ nhân thế gian đều thích chân diện. Sáng sớm ngậm lấy hoa tươi cam lộ, tất nhiên là đồ vật mỹ hảo tôn lên nét đẹp của nữ tử nhất rồi. Bạch Tiêu Thiên tự lý luận một phen. Vậy nàng tiếp nhận ư? Thẩm Lạc cười hỏi. Thì hôm nay sẽ tiếp nhận thôi. Bạch Tiêu Thiên chém đinh chặt sắt đáp. Người hôm qua cũng nói như vậy mà. Thẩm Lạc vô tình vạch trần. Ngươi, thôi được rồi, không so đo cùng ngươi, chờ đến buổi tối đi nha. Bạch Tiêu Thiên chỉ Thẩm Lạc một cái rồi lách mình đi ra cửa. Thẩm Lạc nhìn bóng lưng của y biến mất, lắc đầu bất đắc dĩ. Tên này bắt đầu từ ngày thứ hai, sáng sớm đi khắp thôn hái hoa, cột thành một bó lớn tặng Lâm Tâm Nguyệt. Nàng kia nhìn như không thấy, mỗi lần cũng không thèm nhìn một chút, trực tiếp đi ra thôn hái độc thảo. Bạch Tiêu Thiên không ra được thôn, cũng chỉ có thể trông mong chờ nàng kia trở về, cho đến khi bó hoa trong tay khô héo, yểu xìu. Hai người một kẻ hái hoa, một kẻ lấy độc, cùng tôn nhau lên thành thú. Thẩm Lạc bị Bạch Tiêu Thiên cắt ngang, cũng không ký định tiếp tục ngồi, đứng lên tới bên bàn gỗ rồi ngồi. Một tay hắn khoác lên trên mặt bàn, tự như đang lầm bầm. Nguyên Khâu, mấy ngày nay thả ra cổ trùng cũng chừng 30 con, vẫn không hề có chút tin tức nào sao? Thưa chủ nhân, thôn này gọi là thôn, trên thực tế chính là tông môn quy mô trung đẳng, chiếm diện tích không nhỏ. 30 cổ trùng vẫy ra là giống như ném đi mấy hạt cát vào trong hồ, cả căn bản không có được việc. Hay là ta lại thả ra mấy trăm, hơn ngàn cổ trùng, có lẽ hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Thanh âm của Nguyên Khâu vang lên trong đầu của Thẩm Lạc. Như vậy sao được? Cổ trùng kia một khi thả ra quá nhiều, khó đảm bảo sẽ không bị phát giác ra. Ít một chút mới thỏa đáng. Chú ý, những nơi mà Liễu Phi Tự không cho đi như phát dược viên mới là khu vực tìm kiếm trọng điểm nhất. Thẩm Lạc lắc đầu ngưng trọng dặn dò. Đã hiểu, Nguyên Khâu đáp. Họ Thẩm. Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu trách móc. Thẩm Lạc khẽ nhíu mày, đứng dậy kéo cửa ra xem, phát hiện đúng là Liễu Phi Tự ở bên ngoài. Liễu cô nương, hôm nay sao lại có hứng thú đến tìm ta? Thẩm Lạc tràn đầy ý cười, mở miệng hỏi. Bớt nói nhảm đi, đi theo ta. Thái độ của Liễu Phi Tự vẫn ác liệt như vậy. Đi đâu? Thẩm Lạc hỏi. Hỏi nhiều như vậy mà làm gì? Mà người đi xem phong quang của nữ nhi thôn không được sao? Gương mặt của Liễu Phi Tự lạnh lùng nói. Thẩm Lạc nghe suy nghĩ một phen. Cũng tốt. Liễu Phi Tự thấy Thẩm Lạc không chút do dự liền đáp ứng, sắc mặt thoáng dừng một chút, nói một chữ đi, rồi quay người đi ra ngoài thôn. Không bao lâu, bọn hắn đi tới chỗ kết giới của thôn. Chỉ thấy Liễu Phi Tự lấy từ trong tay áo một khối mộc lệnh lớn chừng bàn tay, lùng lay trước kết giới. Trên thành mộc lệnh bài có một đạo quang mang bắn ra, đánh vào trên kết giới. Trên kết giới tự động hiện ra một cửa hẹp cao hơn một trượng. Người không sợ ta thừa cơ mà trốn sao? Thẩm Lạc hơi kinh ngạc hỏi. Bằng hữu của ngươi không phải còn trong thôn sao? Lại nói mục đích của ngươi không phải là còn chưa đạt được. Liễu Phi Tự cũng không quay đầu mà hỏi ngược. Lúc trước, không phải Tôn bà đã nói, để cho ta tuyệt vọng rồi sao? Mà làm sao, hẳn là ta còn có cơ hội ư? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. Ngươi còn có thể thử vụng trộm mà nhìn. Liễu Phi Tự quay người nhìn về hắn, ánh mắt trở nên thập phần băng lãnh. Vậy ta phải biết cửu Phạm Thanh Liên ở nơi nào mới được. Thẩm Lạc không đổi sắc. Trên thực tế hắn cũng đã có ý định trộm cắp, dù sao đã không còn cách nào khác, cũng chỉ còn biện pháp duy nhất này thôi. Liễu Phi Tự nghe không nói gì, cất bước đi ra ngoài thôn. Thẩm Lạc đi theo ra, phát hiện nơi này là nơi trước đó mà bọn hắn chạm mặt lần đầu, trong lòng hiểu ra. Lật Lật Nhi mất tích ở nơi này sao? Thẩm Lạc hỏi. Quả nhiên là do ngươi làm. Sắc mặt của Liễu Phi Tự bỗng nhiên phát lạnh, quay người dùng cung lắp tên, nhắm ngay Thẩm Lạc. Này, người có thể dùng chút đầu óc được không? Nếu là ta làm, chẳng lẽ ngu xuẩn hỏi như vậy? Thẩm Lạc thở dài nói. Chương 946, Manh Mối. Vậy ngươi làm sao biết Lật Lật Nhi mất tích ở chỗ này? Liễu Phi Tự dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chăm Thẩm Lạc, nhíu mày hỏi. Lúc trước ở chỗ này gặp ngươi, lần này ngươi lại trực tiếp dẫn ta đến nơi đây. Đủ để thấy ngươi thường xuyên quanh quẩn nơi này. Chắc là Lật Lật Nhi mất tích tại đây. Ngươi thường xuyên tới đây chính là muốn tìm xem có bỏ sót manh mối gì không. Thần sắc của Thẩm Lạc bình tĩnh nói. Nàng là muội muội ta, so với thân muội muội còn thân hơn. Rốt cuộc, ngươi có biết nàng ở đâu không? Liễu Phi Tự nghe sắc mặt hơi dựng một chút, lời nói có chút cầu khẩn hỏi thăm. Đến giờ, người vẫn cho rằng là ta bắt nàng sao? Thẩm Lạc nghe nghiêm mặt nói. Chỉ là muốn đưa nàng quay về thôi. Trên mặt của Liễu Phi Tự lộ ra đau thương, thì thào nói. Thẩm Lạc thấy như vậy thì thở dài, trong đôi mắt ẩn ẩn chớp động quang mang. Huyền âm mê đồng bắt đầu vận chuyển, nhìn bốn phía đánh giá. Người đã từng làm cho người kia bị thương sao? Sau một lát hắn nhăn mày có chút ngạc nhiên. Mũi tên của ta từng sượt qua bờ vai của hắn, đáng tiếc là bắn không trúng. Liễu Phi Tự đột nhiên ngẩng đầu, lại nặng nặc gật đầu nói. Không, là ngươi bắn trúng. Nếu không, ngươi đã tìm về mũi tên này rồi. Thẩm Lạc nhếch miệng cười nói. Liễu Phi Tự nghe thần sắc biến đổi. Ngươi làm sao biết mũi tên này bị mất đi? Bởi vì ngươi bắn trúng tên kia, hắn mang theo mũi tên trốn đi. Bất quá, ngươi không phát hiện trên mặt đất có huyết dịch. cho nên nghĩ lầm mình không có bắn trúng. Nhưng kỳ thật, người đã làm cho hắn bị thương. Thẩm Lạc vừa cười vừa nói, không thể nào, ta đã tra cẩn thận rồi. Nếu thật sự bị bắn trúng, sao ta không phát hiện được vết máu chứ? Liễu Phi Tự có chút kích động nói, Bắc Lật Lật Nhi rất có thể là một đầu yêu vật kim lưu ly. Yêu này có thể huyền hóa hào quang lưu ly, biến ảo ra các loại hình thái, huyết dịch lại hết sức đặc thù, bình thường trong suốt không màu không hình. Trong khi Thẩm Lạc nói chuyện, nhặt trên mặt đất một mảnh cây cỏ đưa tới, Liễu Phi Tự nửa tin nửa ngờ nhận lấy phiến lá đưa đến trước mắt quan sát tỉ mỉ. Huyết dịch kim lưu ly khô cạn sẽ không bay hơi biến mất mà ngưng kết thành tinh thể. Người giờ cào phiên lá đón ánh nắng là có thể xem. Thẩm Lạc tiếp tục nói, Liễu Phi Tự theo lời đi tới một mảnh cây cối thưa thớt, có ánh nắng chiếu xuống, giờ cào phiên lá đón lấy ánh nắng. Quả thật, mặt ngoài phiên lá có một tầng kết tinh trong suốt thật mỏng, chiếc xạ dưới ánh sáng mặt trời. Lần này, ngươi nên tin tưởng ta. Thẩm Lạc nói, yêu vật kim lưu ly, ta chưa từng nghe nói, làm sao ngươi biết? Liễu Phi Tự do dự hỏi. Cái này rất là dễ xử lý. Ta mang người nhìn xem khu vực phân bố kết tinh. Người nhớ lại một chút, xem có phải cùng tuyến đường tên kia thoát đi hay không. Đại khái là có thể phán đoán ra lời ta nói là thật hay giả. Thẩm Lạc có chút tự tin cười nói. Nói xong, hắn liền tiếp tục dùng huyền âm mê đồng tìm kiếm một phen. Trong núi rừng, chỉ ra một đầu lộ tuyến yêu vật kim lưu ly đã lẩn trốn. Liễu Phi Tự đi theo một đường xem xét, rốt cuộc xác nhận được, hoàn toàn không khác lộ tuyến ngày đó mà mình theo. Nàng nhìn chăm chăm Thẩm Lạc một lúc lâu, chỗ sâu nơi đáy mắt tự hồ có chút áy náy, nhưng lại mím môi không nói xin lỗi, chỉ là có chút ấp à ấp úng. Người thật đồng ý giúp ta tìm kiếm Lật Lật Nhi? Đương nhiên rồi, việc này quan hệ đến sự trong sạch của ta, giúp các ngươi cũng là giúp chính ta. Lại nói, vạn nhất có thể lập xuống công lao, nói không chừng tôn bà có thể cho ta một gốc cửu phạm thanh liên. Thẩm Lạc cười nói, cửu phạm thanh liên, người đừng suy nghĩ, cho dù người có thể giúp tìm về được Lật Lật Nhi, bà cũng sẽ không cho người. Vật này rất là trọng yếu đối với nữ nhi thôn của chúng ta, không phải là thứ có thể tặng cho ngoại nhân. Liễu Phi Tự lại tiếp tục nói, nhưng mà không còn thái độ lạnh lùng như trước. Thẩm Lạc từ chối cho ý kiến, gật gật đầu, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Vạn nhất không thành, cũng chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Nếu như Lật Lật Nhi bị yêu vật kim lưu ly bắt đi, chắc là sẽ không nguy hiểm quá lớn. Loại yêu vật này trời sinh tính tình ôn hòa, ít nghe nói tập kích loài khác. Càng chưa từng nghe nói chúng thị sát tàn nhẫn. Chỉ là bọn hắn một khi xuất thủ, phía sau nhất định có ẩn tình khác. Chỉ sợ liên lụy không chỉ là một đầu yêu vật kim lưu ly. Ánh mắt của Thẩm Lạc nhìn về nơi xa. Thế nhưng lúc trước, ngươi đã đắc tội yêu vật này sao? Liễu Phi tự hỏi. Ta căn bản chưa từng thấy qua yêu này. Sợ dĩ biết cũng là nghe một tiểu hòa thượng ở trường An Thành nói qua. Thẩm Lạc bất đắc dĩ nói. Liên quan tới tin tức yêu vật kim lưu ly, vẫn là Giang Lưu, tiểu hòa thượng trên đường đi Tây Vực kể cho hắn nghe. Liễu Phi Tự nghe thì có chút thất vọng. Nếu vậy, dù biết là Kim Lưu Ly bắt đi Lật Lật Nhi thì cũng không có tác dụng gì. Người cũng đừng nản chí, tối thiểu biết Lật Lật Nhi ở trong tay Kim Lưu Ly cũng là một tin tức tốt. Thẩm Lạc an ủi. Liễu Phi Tự nghe thì nhẹ gật đầu không nói gì tiếp. Lại nói, nữ nhi thôn các ngươi giỏi về dùng độc, cũng am hiểu trồng trọt các loại kỳ hoa dị thảo. Trong tộc có linh thảo gì khác có thể kéo dài tuổi thọ hay không? Thẩm Lạc đổi chủ đề. Người cũng đã nói, chúng ta am hiểu độc dược, nào có linh thảo gì kéo dài tuổi thọ? Liễu Phi Tự lườm hắn một cái hỏi ngược lại, Thẩm Lạc nhất thời chỉ biết im lặng. Bất quá, dược thảo thế gian tuy phân chia linh độc, nhưng cũng phải nhìn vào cách vận dụng. Có một ít độc dược có công hiệu càng tốt hơn cả linh dược, chỉ là độc thảo kéo dài tuổi thọ. Ta đúng là chưa từng nghe qua. Hay là người đi cửa hàng trong thôn nhìn xem, có lẽ là có thứ mà người cần. Liễu Phi Tự suy nghĩ một phen rồi nói thêm. Trong thôn còn có cửa hàng sao? Thẩm Lạc có chút ngạc nhiên. Nhảm nhí, nữ nhi thôn của chúng ta trồng trọt nhiều độc dược linh thảo như vậy, chẳng lẽ đều dùng hết, tự nhiên có một phần dùng buôn bán trao đổi với ngoại giới rồi. Liễu Phi Tử nói, nếu để trao đổi chắc là cũng có linh tài khác, không biết có thể mang ta đi nhìn xem không? Ánh mắt của Thẩm Lạc sáng lên hỏi. Được. Liễu Phi Tử do dự một chút rồi cũng đáp ứng. Hai người trở về thôn trang, một đường đi vào trong thôn, ven đường đi ngang qua tòa phát dược viên, lại đi hồi lâu, rốt cuộc đi tới một khu vực tương đối khoáng đạt. Nơi này khác với nơi khác, cây cối rậm rạp, mà xây dựng lên một quảng trường lót đá chiếm diện tích không nhỏ. Phía bắc của quảng trường xây dựng một loạt lầu gỗ một tầng, có 7-8 gian. Bên trên treo một tấm biển vô cùng đơn giản viết hai chữ, cửa hàng. Bề ngoài nhìn thật sự quá mức phổ thông, so với chợ búa bình thường thì còn nhỏ bé hơn. Nơi này sẽ có vật mà ta muốn sao? Thẩm Lạc không khỏi nghĩ thầm trong lòng. Chương 947, nói lộ ra. Thẩm Lạc theo Lý Phi Tự vào trong cửa hàng, phát hiện người bên trong không nhiều, đa phần đều là đệ tử trong nữ nhi thôn, còn có một ít là yêu tộc của bàn tơ động. Thấy hai người, bên trong lập tức có một thiếu nữ nhỏ tuổi nhảy cà tưng tới đón, kêu một tiếng Liễu tỷ tỷ, sau đó đầy bụng nghi ngờ đánh giá Thẩm Lạc. Tài hạ Thẩm Lạc, tạm thời làm khách trong thôn. Thẩm Lạc chủ động chào hỏi thiếu nữ. Ta biết ngươi là ai, Liễu tỷ tỷ, sao tỷ lại dẫn hắn tới đây? Thiếu nữ quay qua hỏi Liễu Phi Tử. Không sao đâu, cửa hàng nơi này bà cho phép hắn tới, người cứ đối xử bình thường là được. Liễu Phi Tử vỗ vỗ đầu của thiếu nữ nói. Tốt, vậy thì người muốn mua gì? Thiếu nữ cũng không khách khí mà hỏi thẳng. Thẩm Lạc cau mày xoa xoa cầm, dò xét từng bình chất đầy trên kệ gỗ đằng sau. Chỉ thấy bên trên lít nhà lít nhít, rực rỡ muôn màu bày đủ các loại bình. Phía bên trên dán thành một chúng. Nhìn một hồi hắn cảm giác hơi hoa mắt, đa phần danh mục bên trên chưa từng nghe nói qua. Cô nương, nơi này có linh thảo kéo dài tuổi thọ hay không? Thẩm Lạc mở miệng. Thiếu nữ nghe hơi sững sờ, trên mặt hiện ra mấy phần kinh ngạc. Đan dược cũng được. Thẩm Lạc thấy như vậy thì bổ sung. Ánh mắt thiếu nữ dời về Liễu Phi Tự, ném qua ánh mắt hỏi thăm. Liễu Phi Tự không nói gì thêm, im lặng lắc đầu. Đến nữ nhi thôn của chúng ta, đa phần đều mua sắm độc dược giết người vô hình hoặc là ám khí. Mua linh dược kéo dài tuổi thọ, ngươi là người đầu tiên. Thiếu nữ nhịn không được, một mặt khinh bỉ nói. Nơi chúng ta lấy độc trị độc, độc dược dùng để giải thiên hạ kỳ độc thì có. Loại người nói để gia tăng thọ nguyên thì không. Liễu Phi Tự cũng mở miệng nói. Dược thảo như cửu phạm thanh liên có còn không? Loại dù công hiệu kém một chút, cũng được. Thẩm Lạc nghe vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Thiếu nữ nhìn Thẩm Lạc như đồ đần, nhìn không được nói. Cửu phạm thanh liên là linh dược sao? Đó là sinh trưởng ở cửu phạm bí... Tiểu Lộc à? Liễu Phi Tự lên tiếng cắt ngang lời của thiếu nữ. Đó là tiên dược. Nữ nhi thôn của chúng ta có cũng sẽ không bán. Thiếu nữ lè lưỡi. Ánh mắt của Thẩm Lạc chớp lên, lập tức bắt được nội dung thiếu nữ lộ ra. Cửu phạm bí cảnh. Xem ra, cửu phạm thanh liên cũng không sinh trưởng trong những nơi như phát dược viên, mà sinh trưởng trong bí cảnh đặc thù nào đó trong thôn. Thế những rốt cuộc là ở nơi nào? Mấy ngày nay, vì để không gây chú ý, hắn không đi lại trong thôn, nhưng phái cổ trùng đi các nơi xó xỉnh trong thôn điều tra. Đương nhiên, những nơi có tu sĩ cấp cao trấn giữ sẽ không tùy tiện đi qua. Ngươi lại đang có chủ ý xấu xa gì? Liễu Phi Tử cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Lạc. Nhà, không có. Ta đang nghĩ, nơi các ngươi có một loại linh tài, tên là Nguyệt Tinh Tử hay không? Thẩm Lạc cuống quýt, thuận miệng tìm một lý do qua loa để né tránh. Nguyệt Tinh Tử không phải là vật gì khác, đúng là một loại linh tài cần thiết cuối cùng để luyện chế khôn thổ dẫn lôi phù. Lúc trước tìm đã lâu vẫn không thể tìm ra. Trước mắt hắn lại vô thức nói. Có. Thiếu nữ suy nghĩ một phen rồi dứt khoát nói. Thẩm Lạc ngay từ đầu không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh đôi mắt sáng lên nhìn về phi thiếu nữ. Người nói cái gì? Ngươi không phải hỏi có Nguyệt Tinh Tử hay không à? Cửa hàng chúng ta có bán. Thiếu nữ thấy như vậy thì kinh ngạc hỏi, ở đâu? Thẩm Lạc đại hỉ, ngươi đi theo ta. Thiếu nữ nhìn Thẩm Lạc một chút, quay người đi đến kệ hàng phía sau. Không bao lâu, thiếu nữ đi tới trước mặt Thẩm Lạc, đưa ra một cái bình trong suốt, bên trong để 4-5 khối tinh thạch màu đen lớn chừng đầu ngón tay cái. Thẩm Lạc dò xét qua, thấy mặt ngoài tinh thạch mơ hồ có thể nhìn thấy từng đường vân như dòng nước. Vị trí trung tâm chúng có 3 chấm tròn màu trắng không lớn không nhỏ, như ngôi sao trong bầu trời đêm. Không sai, thật đúng là Nguyệt Tinh Tử. Bán như thế nào? Thẩm Lạc thỏa mãn gật gật đầu. 200 tiên ngọc. Thiếu nữ báo giá. Chỉ là một loại vật liệu luyện phù, lại đắt như vậy sao? Thẩm Lạc không khỏi kinh ngạc hỏi. Ai nói Nguyệt Tinh Tử chỉ có thể luyện phù? Đây chính là phụ tài trọng yếu cho luyện khí. Chúng ta nơi này luôn luôn cung không có đủ cầu. Thiếu nữ nghe lập tức phản bác. Dù là vậy, cái giá này cũng quá là đắt đi. Liễu cô nương, vừa rồi ta xuất lực hỗ trợ, người cũng không thể nào trơ mắt nhìn ta bị hố nha. Thẩm Lạc cầu Liễu Phi tự giúp. Người đừng có nhìn ta, cửa hàng này ta cũng không xen vào được. Giá cả bán thế nào không phải là do ta chi phối. Liễu Phi tự mặc dù ngoài miệng nói như vậy, khoe mắt lại liếc qua thiếu nữ ám chỉ một chút. Thôi, người đã giúp Liễu tỷ tỷ, Nguyệt Tinh Tử này thu ngươi 150 tiên ngọc là được. Thiếu nữ lĩnh hội ý tứ lập tức hạ giọng lặng lẽ nói. Thẩm Lạc nghe trong lòng biết giá trị thực của Nguyệt Tinh Tử này chỉ trên dưới 100 tiên ngọc, nhưng cũng không tiếp tục trả giá. Tốt, vậy đa tạ cô nương. Nói xong, hắn gọn gàng lấy ra 150 tiên ngọc giao cho thiếu nữ, thành công đổi về một bình nhỏ Nguyệt Tinh Tử. Số lượng Nguyệt Tinh Tử này không nhiều, bất quá lúc chế phù cũng cần mài chúng thành bụi phấn, hỗn hợp với những vật liệu khác chế thành phù mặt. Tiêu hao cũng không quá nhanh, tạm thời đủ cho hắn sử dụng. Ngoài Nguyệt Tinh Tử, còn cần vật gì khác hay không? Cửa hàng nữ nhi thôn của chúng ta bán tốt nhất vẫn là độc. Chúng ta điều phối ra một ít loại độc dược, bên ngoài rất khó phá giải. Thiếu nữ lại chào hàng. Độc sao? Lúc đầu Thẩm Lạc không để ý, nghe nàng nói như vậy thì tiếp tục hỏi. Đối với tu sĩ cấp cao, độc vật tác dụng chỉ sợ là có hạn đi. Vậy cần phải xem là độc gì? Độc của nữ nhi thôn cũng không sợ ngươi tu luyện kim cương bất hoại. Cho dù ngươi phong bế khiếu huyệt, tạm cấm ngũ thức cũng khó mà chống cự. Thiếu nữ nhếch miệng cười nói. Còn có độc dược như vậy sao? Độc dược hỗn tạp trong thiên địa nguyên khí, tạm bế khiếu huyệt cũng không thể ngăn cản một hai ư. Thẩm Lạc cau mày. Có ít độc, chỉ dựa vào ba đồng thần thức đã có thể truyền qua. Người có thể phong bế khiếu huyệt, nhưng không để cho cảm xúc chập chùng sao? Thiếu nữ che miệng khẽ cười. Chỉ là tâm tình chập chờn sẽ trúng chiêu ư. Đây chẳng phải là vô địch sao? Thẩm Lạc hiển nhiên không có tin. Vậy dĩ nhiên là không rồi. Muốn vô thanh vô tức đưa người vào chỗ chết, đó là một ít loại bí độc trong môn không có truyền ra ngoài mới có thể làm được. Còn phải phối hợp công pháp nữ nhi thôn của chúng ta mới có thể thi triển ra. Loại bán ra ngoài có thể dẫn động cảm xúc sẽ trúng độc, số lượng rất ít, độc tính cũng sẽ không quá mạnh. Nhưng lúc liều mạng tranh đấu, thường thường một chút ưu thế rất nhỏ cũng đủ để nghịch chuyển thắng bại. Người nói có đúng không? Thiếu nữ rất là lão đạo giải thích. Thẩm Lạc nghe cũng im lặng nhẹ gật đầu. Nếu vậy, loại độc dược này có loại nào bán ra không? Sau một lát, Thẩm Lạc tiếp tục hỏi. Kết thúc tập 193 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.